Mấy ngày đầu của phiên chợ là các cuộc giao dịch của những bộ lạc lớn, mấy ngày sau, người Ma Nhĩ Cản cũng sẽ tham gia, đến lúc đó chợ sẽ được mở rộng gấp 3. Tuy rằng các cuộc giao dịch ở mấy ngày sau chỉ là loại hình nhỏ, nhưng cũng có người đổi được một hai thứ hay ho, khi đó mới là thời điểm náo nhiệt nhất và vui nhất. Đám người Kỳ Nguyên vì chuyện lời nguyền nên tính bỏ đi mấy ngày giao dịch sau, hiện giờ nghe thấy tin tức xác thực lúc này mới dám tiếp tục mở chợ. Khi Nghiêm Mặc bận rộn, Nguyên Chiến cũng không nhàn rỗi, đầu tiên hắn phải xây nhà lại giúp người rắn, sau đó đi gặp Thâm Cốc và hơn ngàn chiến nô để đánh giá, còn tự mình dẫn người đi săn thú, hắn không ra tay mà chỉ đứng một bên nhìn. Đại Hà và Đinh Ninh thì phụ trách chăm lo cho những người bệnh yếu không phải chiến nô. Đinh Phi dẫn Đáp Đáp chạy đông chạy tây, dạy gã nói và làm việc, đồng thời phụ trách thức ăn nước uống của đoàn người. Mãnh lại chạy đi đâu không biết. Kỳ lạ nhất là Cửu Phong, hai ngày liên tiếp không thấy bóng dáng, đến tối cũng không bay về. Nhưng Nghiêm Mặc không lo cho nó, tuy rằng tuổi tâm lý và tuổi thực tế của nó vẫn còn rất nhỏ, Nguyên Chiến cũng thường xuyên chửi nó là chim ngu, nhưng với ký ức truyền thừa của Cửu Phong, thì trong cái sự ngốc nghếch còn có khôn khéo mà chỉ duy nó mới có được nhân loại và sinh vật trí tuệ đừng hòng lừa được nó cũng không thể làm hại nó. Lúc Nghiêm Mặc bế quan đến ngày thứ tư, người đỉnh Việt tìm tới cửa, hỏi khi nào thì có thể gặp người cá, tựa hồ như bọn họ đã biết người Ma Nhĩ Cản giao hai cái cốt khí kia cho hắn rồi. Mặc kệ người đỉnh Việt có thật sự đã biết hay chưa thì Nghiêm Mặc vẫn làm bộ như mình không biết bọn họ đã biết, chỉ nói đường xá xa xôi phải đợi một thời gian. Sau phiên chợ chúng tôi có thể đi cùng các cậu. Chi Xuân đề nghị, Nghiêm Mặc lắc đầu, không được, tộc người cá không thích gặp người ngoài, nếu tôi không được bọn họ đồng ý mà đã dẫn các anh đi gặp bọn họ chắc chắn sẽ tức giận. Đáp Đáp và Đinh Phi như ông hầm ông hừ đứng sừng sững phía sau hắn, khoanh tay hung tợn trợn mắt nhìn người đỉnh Việt. Ông hầm ông hừ, hai vị thần canh giữ cửa miếu của đạo Phật, một người phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ miệng. Nguyên Chiến đang nói chuyện với Thâm Cốc phân một nửa lực chú ý sang bên này. Chi Xuân gánh hết áp lực dưới mấy đường nhìn thỉnh thoảng bắn sang đây của Nguyên Chiến, hỏi. Vậy khi nào các cậu có thể mời người ca tới? Tôi phải về hỏi bọn họ một chút, xem bọn họ có chịu đi xa như vậy hay không, chứ tôi cũng không biết. Chi Xuân giận dữ, các cậu đã cầm hai cốt khí kia trong tay, giờ lại đi bỏ việc như vậy à? Nghiêm Mặc hỏi ngược lại, ai nói với anh tôi cầm hai cái cốt khí kia trong tay? Chi Xuân lập tức bán đứng người Ma Nhĩ Cản. Kỳ Hạo đại nhân chính là con trai của tù trường Ma Nhĩ Cản. Đó cũng chẳng phải là cho chúng tôi, mà là người Ma Nhĩ Cản sợ lời nguyền trên mấy cái cốt khí đó. gocchuyenaudio.com, đưa cho tôi để giải trừ, không tin anh có thể đi hỏi Kỳ Nguyên. Thấy cậu thiếu niên không thừa nhận hắn đã cầm hai cái cốt khí kia, Chi Xuân cũng không thể làm gì khác ngoài việc cãi càn. Cậu nói có lời nguyền là có lời nguyền à, ai biết được cậu có gạt người hay không? Nghiêm Mặc cực kỳ tốt tính mà đáp lại. Vậy tôi trả ba cái cốt khí còn lại cho anh giữ một ngày, coi coi anh có bị nguyền rủa hay không là biết chứ gì. Yên tâm, nhóc chú mày có thuốc giải, sẽ không khiến mày chết đâu. Chi Xuân mạnh miệng nói, từ trước tới giờ đã bao nhiêu ngày chúng tôi giữ nó mà sao lại không bị gì. Làm sao các anh biết mình không bị gì? Có phải trên đường đi các anh có người chết hay không, chết tới mấy người? Có phải các anh ăn đồ bậy thiếu chút nữa ngộ độc mà chết? Còn đi nhầm đường, thiếu chút nữa chết đuối, té chết, bị đầm lầy vây chết. Rắn độc hung cầm mãnh thú thường xuyên tập kích các anh, dã nhân cũng thường đánh lén các anh. Tôi không tin trong thế giới nguyên thủy các anh có thể đi bình an mà không xảy ra có việc gì để tới được nơi này. Chi Xuân câm họng, khi xuất phát bọn họ có nhiều người hơn bây giờ, nhưng đi đến nơi thì cũng chỉ còn lại mấy người bọn họ, mà một trưởng lão mang theo nhiệm vụ đặc biệt khác đi cùng bọn họ trên đường đã bị dã thú rượt mà mất tích, bọn họ tìm mấy ngày cũng không tìm được, đành phải đi tiếp, hiện giờ không biết vị trưởng lão đó có còn sống hay không. Mà vị trưởng lão đó mang nhiệm vụ gì thì không một ai biết cả. Bọn họ đã từng tò mò mà lặng lẽ hỏi thử, nhưng vị trưởng lão kia chỉ nghiêm mặt nói, đây không phải chuyện bọn họ nên biết. Ngẫm lại, bọn họ gặp phải đủ tình cảnh thê thảm trên đường đi, lại bị Nghiêm Mặc nhắc nhở, Chi Xuân bắt đầu tin là có lời nguyền thật rồi. Vẻ mặt Thù Nghệ không chút thay đổi, nhưng ánh mắt khi nhìn cậu thiếu niên lại rất thô thiển. Nghiêm Mặc liếc nhìn Thù Nghệ một cái, tên nhóc này từ khi tới đây cứ nhìn hắn chằm chằm, không chút che giấu sự trần trụi và nóng rát trong đó. Mà sau lưng hắn cũng có một ánh mắt, bất qua ánh mắt kia không có nhìn hắn chằm chằm, mà là nhìn tên lạnh lùng này chằm chằm, làm hắn đứng ở giữa cảm nhận được sát ý trong đó. Nhưng tên lạnh lùng kia cũng rất gan dạ, bị chiến sĩ thần huyết cấp 7 nhìn với ánh mắt đầy sát khí mà vẫn có thể mặt không đổi sắc. Còn nữa, Nghiêm Mặc rời mắt khỏi Thù Nghệ, liếc về phía Cách Phách. Nơi đó cũng có một người đang trộm nhìn hắn, thấy hắn nhìn qua, người nọ không trốn, chỉ là vẻ mặt đầy ngạc nhiên và nghi ngờ. Không hiểu sao Nghiêm Mặc cảm thấy người này hơi quen mắt, tựa hồ như trong trí nhớ hắn cũng có một người như vậy. Đúng rồi, Cách Phách là tộc Diêm Sơn, vậy là không phải ký ức của hắn, mà là ký ức của thân thể này của nguyên chủ Hắc Giảo. Nghiêm Mặc cẩn thận tìm kiếm trong mớ ký ức của Hắc Giảo, muốn xem chàng trai trẻ tuổi đang nhìn lén hắn là ai. Chỉ chốc lát sau hắn liền nhớ ra, người này là anh hắn. Vừa nhớ ra liền kéo được toàn bộ ký ức về, trong đầu hắn dần hiện lên những gì mà Hắc Giảo đã trải qua cùng với người anh này. Người này là anh hai của Hắc Giảo, tên là Hắc Kỳ, trong nhà bọn họ có 4 anh em, Hắc Kỳ là người có năng lực nhất, giá trị vũ lực cũng là cao nhất, 20 tuổi đã đạt tiêu chuẩn trở thành chiến sĩ cấp 3, khá là yêu thương cậu thiếu niên Hắc Giảo, nhưng rất thích mắng Hắc Giảo là đần và lười trong lúc thoát thân. Gocchuyenaudio.com đã cố gắng bảo hộ Hắc Giảo, cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ Hắc Giảo vì quá bất đắc dĩ. Mặt khác, anh cả của Hắc Giảo đã chết trận khi tộc Diêm Sơn bị tấn công, đứa em gái duy nhất thì đã bị bắt đi, chỉ còn lại anh hai và anh ba dẫn theo cha mẹ với Hắc Giảo một cái gánh nặng đi cùng tộc nhân. Khi Hắc Giảo chết, những người khác vẫn còn sống, không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi. Đuổi đám người Đỉnh Việt đi, Nghiêm Mặc đang định kêu Đinh Phi đi mời tộc người rắn, Hoàng Tinh, Thổ Nhai, và Biên Khê tới thì trước cửa tiệm của hắn đã xuất hiện một người. Nguyên Chiến, là cậu phải không? Nguyên Chiến quay đầu lại. Tôi là Hắc Kỳ, người tộc Diêm Sơn, cậu còn nhớ tôi không? Hắc Kỳ đứng ở cửa, siết hai nắm tay thật chặt, vẻ mặt khẩn trương. Anh tự nói với mình, anh chỉ muốn xác nhận một chút mà người anh muốn xác nhận nhất là người kia, hiện giờ anh không thể hỏi cậu ấy trực tiếp được. Nếu thật sự không phải, anh sẽ không hy vọng nữa. Còn nếu phải, Cách Trương,